Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 59, không nghe lời, lấy người thay thế. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Tô Viện Thủ, ngươi đây là đang buộc chúng ta làm quyết định sao? Nhìn thấy Tô Hạo như thế uy hiếp, Lộ Bang Liễu Dương, ánh mắt biến đến lăng lệ, ngữ khí cũng bắt đầu biến đến âm lãnh. Tuy nhiên ngươi là Tô gia con cháu, nhưng là nơi này là Thanh Viễn huyện. Ngươi một cái Tô gia hoàn khố, nhân cảnh tam trọng võ giả, có tư cách gì buộc bọn họ làm quyết định? Ba vị có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Một số thời khắc, một cái quyết định sai lầm, sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục. Nhớ đến mạng chỉ có một. Tô Hạo khóe miệng khẽ nhếch, giống như không có để ý ánh mắt của bọn hắn. Mở miệng uy hiếp nói. Tô Viện Thủ, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Ba người chúng ta sinh ra ở bãi cỏ hoang, vẫn luôn trải qua trên mũi đao liếm máu thời gian. Cũng không phải ngươi muốn uy hiếp thì uy hiếp. Tôn Hổ nhìn thấy Tô Hạo vậy mà trực tiếp uy hiếp bọn họ. Mắt lộ ra hung quang nói. Đúng vậy a, Tôn Đương gia nói rất đúng. Ta cũng muốn xin khuyên Tam Thiếu một câu. Nơi này là Thanh Viễn huyện. Tam Thiếu làm việc tốt nhất khiêm tốn một chút. Bằng không, bằng ngươi người này cảnh tam trọng thực lực, thật khó tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn sự tình. Đến lúc đó, nhưng là hối tiếc không kịp. Một bên quyền đạo quán Chu Nguyên nhẹ giọng nói ra. Tô Hạo hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn thoáng qua Chu Nguyên. Cái kia Chu Nguyên đang nói xong về sau, một mặt ý cười nhìn lấy Chu Nguyên, trong mắt vẻ khinh miệt không có chút nào che giấu. Xung quanh quán chủ, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ta thật không biết là ai cho ngươi đảm lượng, dám dạng này uy hiếp ta. Uy hiếp một cái Tô gia con cháu đích tôn. Tô Hạo thanh âm nhất thời lộ ra càng lạnh hơn. Ánh mắt mù mịt nhìn lấy Chu Nguyên. Dùng ra Tô gia con cháu đích tôn thân phận. Tô Tam Thiếu, chúng ta xưng hô ngươi là Tô Tam Thiếu. Chẳng lẽ ngươi cho là mình thật phối hữu cái thân phận này sao? Ngươi chẳng qua là một cái bị Tô gia vứt bỏ hoàn khố mà thôi. Huống chi ngươi coi như đại biểu Tô gia. Chúng ta cũng không nhất định sợ ngươi. Nhìn thấy Tô Hạo bày ra Tô gia thân phận, Chu Nguyên lạnh giọng nói. Ý lời này của ngươi, nói đúng là ủng hộ các ngươi người, là có thể sánh ngang ta Tô gia. Xem ra chúng ta đã không cần nói chuyện. Các ngươi đây là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch. Vậy thì thật là đáng tiếc. Đối với không nghe lời người, ta bình thường đều sẽ không giữ lấy. Tô Hạo lắc đầu thở dài, ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập, đồng thời vỗ tay. Ba, tại Tô Hạo, tay cầm hạ xuống xong, cửa bao xương, lần nữa bị mở ra. Ngũ bộ đầu mang theo ba người đi tới. Hai người trung niên, một thanh niên, quảng cáo, tại nhìn thấy ba người này. Tôn Hổ ba người bọn họ biến sắc, tại trên mũi đao liếm máu nhiều năm như vậy. Bọn họ biết đây là cái gì tình huống. Không nghĩ tới Tô Hạo lại còn hẹn bọn họ trong bang phái người. Chuẩn bị để những người này tới lấy thay bọn họ. Hách Liên Nạp, ngươi vì sao lại ở chỗ này? Tôn Hổ đối với sau cùng tiến đến áo đen thanh niên cáu kỉnh quát nói. Thanh niên này là bọn họ Hải Sa bang, ngũ đại đà chủ một trong. Là trong bang năm gần đây lui nhanh nhất một người. Thiên phú rất cao, nhân cảnh sáu trọng thực lực, làm đến một tay khoái kiếm. Hai người khác, một người là Lộ Bang phó bang chủ, Tạ Trấn, một người là quyền đạo quán một tên trưởng lão. Vương Côn, Tạ Trấn, Vương Côn, các ngươi vì cái gì cũng sẽ xuất hiện nơi này. Liễu Dương cùng Chu Nguyên cũng đồng thời cáu kỉnh quát nói. Thần sắc rất là phẫn nộ. Bọn họ cho tới nay đều cho là mình hoàn toàn nắm trong tay tất cả mọi người. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại có xảy ra chuyện như vậy. Đối với bọn hắn tiếng quát, tiến đến ba người đều không nói gì. Bọn họ chậm rãi đi đến Tô Hạo sau lưng. Không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn đối diện ba người. Hôm nay bọn họ nơi này, cũng là đã đại biểu cho bọn họ làm quyết định. Đầu nhập vào Tô Gia Tam Thiếu Tô Hạo. Tô Hạo lấy Tô Gia Tam Thiếu thân phận mời bọn họ. Bọn họ cho rằng đây là một cái không cho bỏ qua cơ hội. Con người khi còn sống không có nhiều như vậy cơ hội. Cho nên bọn họ rất là trân quý cơ hội này. Ba vị khăng khăng muốn sống mãi với ta. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là lựa chọn những người khác để thay thế các ngươi. Nếu như vậy, ta cũng không cần như vậy quan tâm đường phố trên mặt sự tình. Tô Hạo uống một ngụm rượu trên bàn. Lạnh giọng nói, Tạ Trấn, ta muốn biết Tô Tam Thiếu cho ngươi cái gì. Để ngươi phản bội ta. Ta đối với ngươi cũng không mỏng a. Ba người bên trong Liễu Dương nhìn lấy Tô Hạo sau lưng Tạ Trấn lạnh giọng mà hỏi. Vì cái gì? Ngươi còn hỏi ta vì cái gì? Ta thế nhưng là lộ bang phó bang chủ. Nhưng là ngươi lại đem quyền lợi của ta thu sạch về. Giao cho ngươi cái kia bảo bối nhi tử. Để cho ta làm một cái chỉ cần tên. Không có quyền phó bang chủ. Ngươi đối với ta thật rất tốt a. Tạ Trấn lạnh giọng nói. Lão Liễu, vậy mà bọn họ đã phản. Hỏi cái này chút còn có cái gì dùng. Đem bọn hắn toàn bộ chém giết không phải. Tôn Hổ lạnh giọng nói. Nói xong quanh người hắn khí huyết nhanh chóng ngưng tụ. Hắn nhân cảnh bày trọng thực lực. Chém giết những thứ này phản đồ. Căn bản cũng không cần phí quá nhiều khí lực. Nắm quyền đầu, trực tiếp hóa trưởng. Chụp vào Tô Hạo sau lưng thanh niên mặc áo đen Hách Liên Nạp. Một chảo này, sắc bén dị thương. Hắn muốn nhất chảo bẻ vụn Hách Liên Nạp đầu. Cho hắn biết phản bội mình ra tay. Hừ, đúng vào lúc này. Tại Tô Hạo sau lưng Tô Nguyên lạnh hừ một tiếng. Trên thân chân khí trong nháy mắt bạo phát. Địa cảnh tam trọng thực lực. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng. Cái kia vừa mới xuất thủ Tôn Hổ. Tại cỗ này chân khí áp chế xuống, tốc độ xuất thủ, trong nháy mắt trở nên chậm, mà tại Tô Hạo sau lưng Hách Liên Nạp, ánh mắt lại là sáng lên, một tay nắm lấy bên hông nhuyễn kiếm, trong nháy mắt đâm ra, tốc độ cực nhanh, cái kia Tôn Hổ, còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cái kia nhuyễn kiếm, như linh xà một dạng, đâm vào Tôn Hổ vị trí hiểm yếu, phốc phốc, nhuyễn kiếm quất ra. Một cỗ máu tươi từ Tôn Hổ trong cổ phun ra. Tôn Hổ hai mắt biến lớn. Hắn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy chết tại Hách Liên Nạp dưới kiếm. Chết vẫn là như thế biệt khuất. Bịch, Tôn Hổ thi thể ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi xuống tới. Các ngươi, Chu Nguyên cùng Liễu Dương hai tâm thần người đều chấn. Bọn họ không nghĩ tới bên này nói động thủ liền động thủ. Vừa động thủ thì tuyệt sát. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lập tức thi triển thân hình. Chuẩn bị nhảy cửa sổ thoát đi. Thế nhưng là tại thân ảnh của bọn hắn đến bên cạnh cửa sổ thời điểm. Hai bóng người ra hiện ở trước mặt bọn họ. Đem bọn hắn đào tẩu lộ tuyến chặn. Xuất thủ là Tô Nguyên cùng Tô Năng. Quảng cáo. Gặp này. Hai người này vậy mà đồng thời cưỡng ép thay đổi thân thể của mình. Hướng về Tô Hạo vọt tới. Đồng thời hai người đồng thời đẩy ra nhất trường. Hướng về Tô Hạo ở ngực rơi xuống. Hai người đều là lăn lộn bang phái. Lăn lộn bang phái. Trong đó muốn làm được cũng là hung ác. Vậy mà Tô Hạo muốn mạng của bọn hắn. Như vậy bọn họ trước hết muốn Tô Hạo mệnh. Ngươi dám. Trong phòng những người khác nhất thời kinh hô. Muốn cản bọn họ lại. Tuy nhiên lại đã không đuổi kịp, mà lúc này Tô Hạo giống như cũng bị hai người này quay đầu công kích. Làm cho sợ hãi đồng dạng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Chu Nguyên cùng Liễu Dương sắc mặt hai người giữ tợn đem bàn tay của mình. Đập vào Tô Hạo trên thân. Lúc này, trong mắt bọn họ đã thấy Tô Hạo bị bọn họ một chưởng vỗ chết tràng cảnh. Bành, bàn tay của bọn hắn khắc ở Tô Hạo trên thân. Thế nhưng là sau đó sắc mặt hai người tụ biến, bởi vì bọn họ tay trưởng đập vào Tô Hạo trên thân. Thật giống như đập vào trên khối thép đồng dạng, không có một tia tác dụng, Hơn nữa còn truyền đến một cỗ lực phản chấn. Chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy cũng muốn giết ta. Thật sự là quá buồn cười. Tô Hạo khóe miệng cười lạnh. Vận chuyển thể nội kim trung cháo. Một cỗ phản chấn to lớn lực phản chấn. Xuất hiện tại Tô Hạo trên thân. Nhất thời đem hai người cho chấn ngược lại lui ra ngoài. Cái này sao có thể? Ngược lại lui ra ngoài, hai người mặt mũi tràn đầy không tin. Nhưng là sau đó ở ngực một trận hụt hơi. Một ngụm máu tươi phun ra. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.